Ánh sáng thành phố, chương 13 tầng hầm, gocchuyenaudio.com. Tâm tình của hắn hôm nay tựa hồ rất tốt, cho dù là nữ phục vụ lần thứ tư hướng hắn phàn nàn nhóc béo kia lại đoạt miếng khoai trong đĩa của khách ăn, hắn vẫn là vẻ mặt mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, phát ra những thán từ nhái chà. Thật là, cuối cùng hắn nhìn nhóc béo ngồi ở trong góc lấy tay cầm bánh pho mát nhét vào trong miệng, có chút chân thành nói với nữ phục vụ. Vậy làm sao bây giờ, cô thông cảm cho nó đi. Hắn dùng tay để cạnh đầu mình vẽ mấy vòng, ở chỗ này của nó không dùng được tốt, đừng cùng nó chấp nhặt. Nữ phục vụ thức thời ngậm miệng, sau đó vui vẻ xin ông chủ cho phép cô tan tầm sớm trước nửa tiếng. Trong quán còn lại hai bàn khách đều là tình lữ đến đây hẹn hò. Tách cà phê trước mặt bọn họ đã thấy đấy, hắn suy nghĩ một chút lại đun một ấm cà phê lớn, miễn phí rót tiếp cho bọn họ. Trong tiếng cảm tạ của nhóm tình lữ, hắn trở lại quầy rượu, một bên trông chừng ấm cà phê hương khí bốn phía, một bên đọc kỹ tờ báo cùng ngày. Trong quán rất an tĩnh, ngoại trừ nhóm tình lữ khe khẽ thì thầm ra, chỉ có nhóc béo thỉnh thoảng phát ra tiếng ea, khóe miệng bé còn lưu lại vụn bánh ngọt, đang cầm một chiếc xe đồ chơi xoay đến xoay đi. Trong thế giới của chính hắn, năng lực hắn vô hạn, là chúa tể của vạn vật. Bóng đêm rất nhanh đúng hạn buông xuống, những cửa hàng nhỏ trên đường theo thứ tự sáng đèn. Rất nhanh mùi dầu chiên cùng mùi nướng thức ăn thoảng đến. Hắn nhướng nhướng mày, đứng dậy đóng kỹ cửa tiệm, cánh cửa đem mùi khói và tiếng ồn ào chắn bên ngoài. Phố này nằm bên ngoài trường đại học kề bên Đại học Sư phạm thành phố C, mỗi ngày, sinh viên đại học đi dạo đến đây nườm nượp. Vì vậy, đủ loại cửa hàng đồ ăn nhanh và quà vặt trải rộng khắp phố. Những quán cà phê và tiệm sách cũng không thiếu, cạnh tranh cũng có chút kịch liệt. Song, trong mắt những đồng nghiệp và bọn học sinh, hắn chắc chắn là một chủ quán cổ quái. Trong quán hắn không bán bữa chính, chỉ có cà phê và một ít thức ăn nhẹ, vô hình chung liền mất đi rất nhiều cơ hội kiếm lời. Bên cạnh đó, khác với những cửa hàng buôn bán suốt đêm, mỗi 10 giờ 30 tối, hắn sẽ đúng giờ đóng cửa quán. Thời gian dài, trong quán hắn do loại khí chất đặc thù này trái lại hấp dẫn một nhóm khách cố định. Những học sinh và giáo sư tự xưng là có chút phẩm vị và phong cách này đều vui vẻ đến quán hắn ngồi một chút. Ven tường là dãy giá sách, hương cà phê nồng đậm, quán sạch sẽ, ông chủ trầm mặc nhưng ôn hòa, cùng một cuộc sống ồn ào và trần tục bên kia cánh cửa so sánh, nơi này càng như chốn bồng lai tiên cảnh có thể hưởng thụ sự yên tĩnh. Song, cà phê và điểm tâm ngọt không thể làm cơm ăn, tựa như tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống vậy. Tới gần 7 giờ, khách hai bàn cuối cùng trước sau rời đi thẳng đến một loạt quán ăn nhanh đối diện. Hắn buông tờ báo, thu dọn xong cốc cà phê và chén đĩa, sau khi rửa sạch sẽ treo trên giá. Nhóc béo còn đang chơi đùa chẳng biết mệt mỏi, hắn đi qua vỗ vỗ đầu nhóc béo, nhóc nọ không chút phản ứng nào, lực chú ý một mực đặt trên món đồ chơi trong tay. Hắn cười cười, đứng dậy châm một điếu thuốc lá, đi tới cửa cách lớp kính thủy tinh nhìn hướng ra ngoài. Đoạn thời gian này, là lúc con phố này náo nhiệt nhất. Đủ loại hàng rong vốn chen đầy ngã tư con đường vốn đã chật hẹp, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Các sinh viên đại học đeo cặp sách mang theo ly nước mua đồ ăn vặt và các loại thương phẩm nhỏ, thỉnh thoảng cùng các nhóm bán hàng cò kè mặc cả. gocchuyenaudio.com. Các cô gái vừa mua được kẹp tóc đính ngay lên tóc để cho bạn cùng đi đánh giá xấu đẹp. Bạn trai thì lại khẩn trương nhìn giá cả còn phải làm bộ ra vẻ ung dung chấn định. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại vui lây, tựa hồ rất muốn dấn thân vào cuộc sống khoan khoái tràn ngập màu sắc này. Song, cửa thủy tinh trước mặt phản chiếu ra cảnh bên trong quán cà phê. Gần góc đông bắc của bàn, một biển để bàn, đặt trước, hết sức bắt mắt, tim của hắn nháy mắt liền lạnh xuống. Vứt đầu lọc thuốc, hắn chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống, lấy tay nâng má yên lặng nhìn biển hiệu. Nó đã được đặt ở đây lâu lắm rồi, cầm lấy nó trên mặt bàn phủ một lớp bụi mờ lưu lại dấu vết nhợt nhạt. Hắn rút giấy ăn ra, đem mặt bàn trà lau sạch sẽ, rồi lại đặt biển hiệu trở về. Cô gái trong quán từng hỏi hắn không chỉ một lần, là ai đặt trước bàn này, tại sao vẫn chưa đến. Hắn chỉ cười cười cũng không trả lời. Cho dù khi trong quán cà phê không còn chỗ trống để ngồi, hắn cũng không cho phép khách hàng nào chiếm dụng cái bàn nọ. Bởi đây là vì cô mà đặt trước, hắn luôn nghĩ có một ngày cô vẫn có thể như ban đầu gặp mặt, đẩy ra cánh cửa thủy tinh nọ thản nhiên cười với hắn, sau đó liền gọi một tách cà phê, ngồi trước bàn kia lẳng lặng đọc sách. Dần dần, hắn biết cô làm thêm tại thư viện, đang chuẩn bị thi vào nghiên cứu sinh trong trường, cũng giống như hắn, không cha không mẹ, ở trong thành phố này không nơi nương tựa. Không gì có thể ngăn cản hai trái tim như vậy chậm rãi dựa vào nhau. Trong 30 năm sóng gió của cuộc đời hắn trước đó, đoạn cuộc sống này là khoảng thời gian bình thản hiếm hoi. Bọn họ như những đôi nam nữ đang yêu này, nhỏ bé mà ngọt ngào. Có nhiều lúc hắn cảm thấy cô như một thanh kiếm sắc bén, chẻ ra sắc ngoài của hắn, đâm thẳng vào nội tâm mềm mại. Cô dẫn dắt hắn nghĩ lại những chuyện đã qua, cuối cùng hiểu rõ, thậm chí tin tưởng vững chắc. Sau một lần tình ái triền miên, cô nâng khuôn mặt mồ hôi đầm đìa của hắn lên, yên lặng nhìn hắn. Nói cho em biết anh là loại người gì? Chỉ qua chốc lát tranh đấu, hắn cuối cùng cũng đem toàn bộ bí mật của mình kể ra. Sau khi nghe xong, cô gắt gao ôm thân thể lạnh lẽo của hắn vào ngực. Anh đã làm đúng, anh có quyền hạn này, trên thế giới này không ai có thể vô duyên vô cớ mà thương tổn một người khác. Hắn đột nhiên khóc lớn, nhiều năm như vậy chỉ vì sinh tồn mà nhẫn nại, lẩn trốn như con chó, có phải chỉ để có được một lồng ngực ấm áp thế này không? Anh là thần của em, sau 8 giờ trong quán lại có vài tốp khách lục tục tới. Hắn như trước đắm chìm trong ký ức khó có thể tự kiềm chế, vô tâm tiếp đãi bọn họ. Sau khi bưng cà phê và vài món điểm tâm ngọt lên, mặc cho bọn họ tùy tiện thấp giọng trò chuyện trong quán hoặc một mình ngẩn người. Hắn tự mình trốn sau quầy, hờ hững lật xem sổ sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài cửa hút một điếu thuốc. Vừa qua khỏi 10 giờ, hắn lập tức treo bảng đóng cửa bên ngoài, khách hàng cũ đều hiểu rõ thói quen của hắn, thức thời tính tiền rời đi. Lúc này, nhóc béo sớm đã ngủ quên ở góc đường cũng bị cơn đói đánh thức, oa oa kêu to từ tay vịn ghế bỏ xuống. Hắn tắt hết đèn trong quán, nắm bàn tay phải chỉ có hai ngón của nhóc béo chậm rãi đi lên lầu. Ăn xong cơm tối đơn giản, bé trai béo lại chui ở trên giường xem tivi, đùa nghịch món đồ chơi, rất nhanh đã lặng yên không một tiếng động. Chờ hắn rửa bát đũa xong, dọn dẹp đâu ra đấy, bé trai béo đã nghiêng đầu nằm trên giường say sưa ngủ. Góc chuyện audio.com, hắn đắp chăn cho bé trai béo xong, đứng dậy xuống lầu. Mở một chản đèn trần nho nhỏ, hắn ở trong quán dò xét khắp nơi một vòng, sau khi xác nhận tất cả cửa sổ đều đã khóa kỹ, chậm rãi đi tới sau quầy, đưa tay mở ra máy tính. Kết nối Internet, mở một website và diễn đàn thường xuyên xem ra, hắn lật từng trang xem, chuột trong tay vang lách tách. Rất nhanh, hắn ý thức được lực chú ý của mình cũng không ở trang mạng này. Bởi vì cái bàn kia khiến cho tình tự của hắn không trở lại như trước được nữa. Hắn vô thức nhìn về góc đông bắc nọ, trên cái bàn ẩn mình trong góc tối tăm, chỉ có biển để bàn màu trắng trên đó là mơ hồ có thể phân biệt được, tựa hồ đang yên lặng nhìn lại hắn. Hết thảy những việc này, vốn có thể không cần như vậy. Trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà khom thắt lưng, nhấc tấm thảm nọ lên. Dưới thảm là một cánh cửa gỗ kiểu trượt, hắn đưa tay móc trụ tay nắm bằng đồng bên trái, dùng sức kéo. Mở ra, một cửa động hình vuông tối om xuất hiện dưới chân. Hắn dò xét dưới chân, sau khi dẫm lên cầu thang gỗ kiên cố, cẩn thận nghiêng người đi xuống. Sau khi nhẩm trong đầu đếm tới 5, hắn vươn tay trái sờ soạng trên vách tường, rất nhanh liền chạm được chốt mở đèn. Nhất thời, cả tầng hầm chật hẹp được ngọn đèn màu vàng ấm áp soi đầy. Hắn nhảy xuống 2 bậc thang còn lại, đứng trong tầng hầm quét mắt một vòng. Tầng hầm chỉ có 20 mấy mét vuông, trần nhà, mặt đất và vách tường đều được đúc xi măng vuông vức. Bên 4 bức tường đều đặt giá hàng hóa bằng sắt, hộp lớn lớn nhỏ nhỏ đặt bên trên, bên ngoài phủ màn vải màu lam sẫm dày chắc, nhìn qua sạch sẽ ngăn nắp. Hắn đi thẳng đến sườn bắc tầng hầm, sau khi chuyển giá hàng hóa ra, một cánh cửa sắt xuất hiện trên vách tường. Hắn từ trong túi quần lấy ra chìa khóa, mở khóa trên cánh cửa. Bên mép cửa sắt đều phủ một lớp xốp mỏng, trong ma sát không tiếng động, cửa sắt từ từ mở ra. Một cỗ mùi cổ quái phả vào mặt. Hắn thò nửa người vào, đưa tay ở trên vách tường lục lọi, rất nhanh, trong phòng ngăn nho nhỏ này cũng tràn ngập ánh đèn. Phòng ngăn chỉ có khoảng 10 mét vuông, 4 bức tường lại lót gạch men sứ, mặc dù cũ nát, nhìn qua so với gian ngoài còn đẹp đẽ hơn một tí. Bên trong phòng ngăn thiết kế đơn giản, góc đường một bên là một giường lò xo, phía trên bày một thùng dụng cụ nhựa, trên mặt đất một bên khác thì lại đặt chỉnh tề tề một vài tấm ván gỗ. Lúc đầu không chút do dự mua quán này, chính là vì vừa ý không gian riêng tư nho nhỏ này. Chủ quán trước không e dè tự khai, trước khi bức tường đại học được xây lên, nơi này là một tiệm massage chân. Nói trắng ra, là một tụ điểm mại dâm. Trên mặt đất là massage chân, giá cả thương lượng xong thì xuống tầng hầm làm việc. Nếu khách yêu cầu, phòng ngăn bên trong còn có thể tắm bồn nguyên ương. Mặc dù mánh khóe xấu xa này khiến hắn buồn nôn, bất quá, hắn vẫn thích nơi này. Càng là nơi kín đáo, âm u, càng khiến cho hắn cảm thấy an toàn. Phòng ngăn nho nhỏ nọ, phảng phất như có thể xếp gọn bí mật và hồi ức của hắn. Sau khi tiếp nhận mặt bằng cửa hàng này, hắn tháo xuống vách ngăn gỗ trong tầng hầm, đem nó sửa lại thành nhà kho. Phòng ngăn bên trong chỉ hoàn toàn khử trùng, vẫn duy trì nguyên trạng như cũ. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn lại vào trong phòng ngăn này ngồi chốc lát, tinh tế tận hưởng cảm giác rời xa nhân gian. Cái loại yên tĩnh hoàn toàn tách biệt này khiến hắn an tâm. Gocchuyenaudio.com. Hắn hít hít mũi, sự âm lãnh trên mặt đột nhiên hiện rõ, tức khắc nhấc chân hướng về phía những tấm ván gỗ này. Theo khoảng cách rút ngắn, loại mùi cổ quái này càng phát ra nồng nặc. Đợi đến khi hắn đi tới bên cạnh tấm ván gỗ, ngồi xổm người xuống, hai mắt đã bị kích thích đến nước mắt giàn giụa. Hắn dùng mu bàn tay lau lau mắt, đưa tay mở những tấm ván gỗ này ra. Một cái hồ dài rộng hơn 3 thước, sâu hơn 1 thước lộ ra, trong chất lỏng đục ngầu, một thân thể người biến đen sưng tấy, mặt hướng xuống dưới, tứ chi mở rộng im ỉm chìm nổi. Hắn ngồi xổm bên cạnh hồ, mải mê nhìn nó vài phút, lập tức từ góc đường nhấc lên một cái móc sắt, đưa tay móc lấy cổ sau thi thể kéo nó ra. Đã bị dung dịch phóc môn ngâm qua thi thể có vẻ dị thường nặng nề, hắn mất sức lực thật lớn cũng chỉ có thể kéo nó tới bên mép hồ. Việc này tựa hồ đã tăng thêm lửa giận trong lòng hắn, thở hồng hộc nhấc chân đá qua. Đầu thi thể bị đá xoay hướng một bên, tóc ướt sũng văng lên một mảnh bọt nước. Hắn tựa trên tường thở dốc trong chốc lát, nhấc chân đi tới trước giường lò xo nọ, nhấc một cái xích sắt mắc ở đầu giường lên, lại đi vòng đến bên cạnh thi thể. Dung dịch trên thi thể chảy xuôi xuống mặt đất, dưới ngọn đèn chiếu rọi phiếm ra bóng sáng ảm đạm. Phần lớn tổn hại mặt ngoài thi thể cũng hiện ra không thể nghi ngờ, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra đầu khớp xương trắng vàng. Hắn đứng thẳng người, hai mắt tỏa sáng rực rỡ, biểu tình trên mặt bởi vì hưng phấn mà trở nên vặn vẹo. Bố, xích sắt nặng nề hung hăng đánh vào lưng thi thể, trên lớp da sưng tấy lập tức vỡ ra một đường nứt toạc, không có máu, chỉ thấy cơ quan khác của cơ thể trắng bệch lòi ra. Tàn phá thi thể tựa hồ khiến hắn càng thêm hưng phấn, xích sắt trong tay cũng từng chút siết chặt hơn theo mỗi lần quất tới. Kẻ thụ hình bất lực quỳ rạp trên mặt đất, thân thể không chút huyết sắc theo từng đợt quật đến thỉnh thoảng rung động. Cỗ mùi gay mũi nọ lại lan tràn ra, nương theo tiếng. Bố, nặng nề, yên ắng quẩn quanh trên vùng trời mật thất. Sáng sớm, Phương Mộc đã nhận được điện thoại của Mễ Nam, bảo anh đến phân cục một chuyến. Phương Mộc lòng như lửa đốt chạy tới, nhưng lại không hẹn mà gặp Dương Học Vũ trước phòng giấu chân. Dương Học Vũ đối với sự xuất hiện của Phương Mộc có chút khó xử, tay phải vô thức giấu về phía sau. Xong, sau khi Phương Mộc bất giác nhìn qua, Dương Học Vũ lại hùng hồn đem tay phải ra. Trong tay anh ta mang theo một phần ăn sáng KFC. Phương Mộc rời ánh mắt, đưa tay gõ cửa thuận tiện hỏi. Chưa ăn sáng, mua cho Mễ Nam, Dương Học Vũ không e dè thừa nhận, cô ấy tối qua ở đây làm việc cả đêm, anh không biết sao. Dứt lời, anh ta liền đẩy cửa ra, bước vào. Mễ Nam đối với sự xuất hiện cùng lúc của hai người cũng không ngoài ý muốn, tiếp nhận bữa sáng trong tay Dương Học Vũ, hướng Phương Mộc chỉ vài phần văn kiện photo trên bàn làm việc, ý bảo anh tự xem. Trên văn kiện photo là một vài hoa văn không hề có quy tắc, phía trên ký hiệu số thứ tự và kích thước. Phương Mộc cẩn thận phân biệt trong chốc lát, phát hiện mấy chỗ hoa văn này cùng dấu chân không trọn vẹn lấy từ trong án mạng tiểu khu phú dân rất giống. Chỉ có điều, hoa văn hình chữ đại, gia, này có phần đầu không lớn lắm. Hơn nữa có độ biến dạng tương đối, anh có chút thất vọng, chỉ vào hoa văn này hỏi. Điều này có thể chứng minh cái gì? Gocchuyenaudio.com. Mễ Nam cầm hamburger còn thừa trong tay 2-3 ngụm nhét vào trong miệng, vừa muốn mở miệng đã bị nghẹn nín, không chịu nổi phải đấm ngực. Dương Học Vũ vội đem sữa đậu nành đưa cho cô, đồng thời bất mãn nói với Phương Mộc. Tốt xấu gì người ta cũng đã bận bịu cả đêm, anh nói chuyện khách khí chút được không? Phương Mộc cũng hiểu được mình có chút quá phận, nhìn Dương Học Vũ vỗ lưng cho Mễ Nam, trong bụng càng nổi lên một cỗ ghen tuông. Vài lần cũng muốn đến hỗ trợ đều miễn cưỡng nhịn xuống. Mễ Nam lại cảm thấy không được tự nhiên, sau khi được Dương Học Vũ vỗ vài cái liền tránh né. Đợi hô hấp bình ổn một ít rồi, cô đơn giản giới thiệu một chút tình hình. Trong hai bánh trước của xe tải, Mễ Nam đều lấy ra một vài khối bùn, trải qua thanh lý và giám định tìm được mấy chỗ hoa văn hình chữ. Đại, khối bùn này đều khảm trong đó hoa văn dọc và hoa văn nghiêng, qua đè ép và nghiền nén, hoa văn chữ. Đại, này đã xảy ra biến dạng, chỉ có trong một khối bùn lớn dính ở mặt bên bánh xe là có một vài cái tương đối rõ ràng. Loại công tác thanh lý và giám định này khẳng định cần lượng lớn thời gian và tinh lực, hơn nữa yêu cầu trình độ kiên nhẫn và tỉ mỉ tương đương. Nghĩ vậy, Phương Mộc càng cảm thấy thái độ của mình vừa rồi đối với Mễ Nam không công bằng. Vì vậy anh tận lực giản hàng lông mày đang nhíu chặt ra, gật đầu nói với Mễ Nam. Cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Mễ Nam nhàn nhạt cười. Em biết anh đang nghĩ gì, dấu vết này ngay cả dấu chân trọn vẹn cũng không tính, căn bản không thể xem như chứng cứ, em cũng không mong đợi sẽ có phát hiện trọng yếu. Phương Mộc có chút khó hiểu. Vậy tại sao còn phải làm nhiều công tác như vậy? Mễ Nam thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Để nghiệm chứng một giả thiết của em. Hờ, Phương Mộc và Dương Học Vũ đồng thời cảm thấy hứng thú. Em nói thử xem, em cảm thấy, hiện trường phạm tội còn có một người khác từng xuất hiện. Dưới cách nhìn của Mễ Nam, miêu tả trước đó của cảnh sát đối với hung thủ, đều lấy suy nghĩ cơ sở hắn một mình gây án. Đồng thời, hiện trường gây án căn bản không có dấu vết có thể tìm ra cũng nói lên được hung thủ là một người cực kỳ cẩn thận, chu đáo, có lối suy nghĩ rõ ràng, năng lực phản điều tra mạnh. Song ở hiện trường án mạng trung học số 47 lấy ra được nửa dấu chân không trọn vẹn, hoài nghi hung thủ khi gây án mang một đôi giày vải hiệu Converse. Cũng có khả năng là hàng nhái. Đây tựa hồ không hợp với tính cách của hung thủ. Nếu tạm cho rằng hung thủ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ở hiện trường hai vụ án mạng kế tiếp đều phát hiện dấu vết hư hư thực thực của hoa văn đế giày vải. Với kỹ năng phạm tội không ngừng hoàn thiện hóa của hắn, không có khả năng lưu lại dấu vết. Điều này không khỏi khiến người ta sinh ra hoài nghi, hiện trường thật sự chỉ có một người sao? Ý của em là, Dương Học Vũ trầm tư chốc lát hỏi, hai người hợp tác gây án. Không đâu, Mễ Nam lắc đầu, nếu như là anh sẽ chọn đồng bọn cầu thả như vậy sao? Vậy thì thật kỳ quái. Dương Học Vũ xòe hai tay. Hai người trước sau đi tới hiện trường, không quen nhau, suy nghĩ này có thể sao? Sắc mặt Mễ Nam ửng đỏ, rũ mắt xuống nói. Em cũng không có cách nào giải thích điểm này, cho nên việc này chỉ có thể xem như một giả thiết của em. Bất quá em nghĩ người viết chữ trên đèn xe hẳn không phải là hung thủ. Phương Mộc và Dương Học Vũ đồng thời hỏi. Tại sao, gocchuyenaudio.com, xe tải là dùng chìa khóa của nạn nhân để lái, đây chứng tỏ hung thủ vào nhà trước sau khi khống chế nạn nhân, mới có thể lấy được chìa khóa. Em nghĩ khả năng hung thủ đi vòng vèo nhiều lần không lớn, bởi vì như vậy sẽ gia tăng mạo hiểm bị người phát giác. Cho nên, hắn phải là sau khi phóng hỏa xong mới xuống lầu đem xe tải đậu trên đường xe cứu hỏa. Lúc này, lửa đã thiêu cháy ở hiện trường, hắn hẳn phải nhanh chóng rời khỏi đó mới đúng. Nếu nhất định phải lưu lại chữ này, tại sao không trực tiếp viết trong xe trái lại muốn xuống xe viết trên đèn xe phiền toái như vậy? Mặt khác chúng ta hoài nghi hung thủ đeo bao chân, cho nên ở trong xe không phát hiện dấu chân nào, mà trên mặt đất bùn trước xe lại có một cái, anh nghĩ hắn sẽ tháo bao chân xuống, rồi mới xuống xe viết chữ sao? Dương Học Vũ liên tục gật đầu. Phương Mộc cũng hiểu được phân tích của Mễ Nam có đạo lý, nhưng kết luận thật không thể tưởng nổi. Hai người, dưới tiền đề không có sự liên lạc trước lần lượt đi tới hiện trường, sau khi hung thủ đậu xe tải trên đường xe cứu hỏa, một người khác ngồi xổm trước đèn xe viết xuống tổ mã hóa nọ. Hắn tới cùng muốn làm gì? Nếu suy đoán của Mễ Nam thành lập, vậy viết xuống trên túi nước trong án mạng tiểu khu phú dân chuỗi mã hóa nọ có thể là cùng một người hay không? Bất chợt Phương Mộc nghĩ đến một chuyện, trong án mạng trung học số 47 có thể cũng đã để loại mã hóa cùng loại hay không? Anh không kịp hướng Mễ Nam và Dương Học Vũ giải thích chỉ nói một câu. Chờ tôi một chút, liền vội vã chạy ra ngoài. Phương Mộc nóng lòng đến nhìn xem vật chứng của án mạng trung học số 47 trong phòng vật chứng lầu 3, dọc theo thang lầu một đường chạy chậm đối với người lướt qua bên cạnh làm như không thấy. Vừa mới chuyển đến khúc ngoặt cầu thang lầu 3, trong dư quang đột nhiên hiện lên một bóng người, ngay sau đó, anh liền cảm thấy cổ mình bị người vững vàng ghim trụ. Theo đuôi phía sau Dương Học Vũ kinh hãi, cơ hồ cùng lúc bổ nhào tới. Anh muốn làm gì? Phương Mộc thình lình bị tập kích, bản năng nhấc chân dẫm lên mu bàn chân đối phương, đồng thời khuỷu tay phải đánh về phía sau. Không ngờ tới chân đạp vào khoảng không, khuỷu tay phải cũng bị ngăn chặn. Dương Học Vũ đang muốn tiến lên hỗ trợ kẻ tập kích đột nhiên hắc hắc nở nụ cười. Tiêu, đoán xem là ai nào? Hắc hắc hắc, thằng nhóc này, bản lãnh tốt nha. Thanh âm quen thuộc này khiến Phương Mộc vừa mừng vừa sợ, đồng thời, lực đạo trên cổ cũng nới lỏng ra. Anh xoay người, hướng đối phương cho một cước, con mẹ nó anh muốn bóp chết em hả? Cười tránh né người đàn ông cao lớn, là Thái Vĩ. Dương Học Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ ôm nhau tay bắt mặt mừng, thẳng đến khi Phương Mộc quay đầu, nói với Thái Vĩ. Đây là Dương Học Vũ của phân cục, Thái Vĩ cười vươn tay ra. Vừa rồi anh bạn này cũng sốt ruột, nhìn qua thân thủ không tồi. Phương Mộc hướng Dương Học Vũ vẫn như trước chẳng hiểu ra sao nói. Đây là Thái Vĩ của thị cục thành phố Di, bạn cũ của tôi. Dương Học Vũ lúc này mới lộ ra nụ cười, bắt tay Thái Vĩ cuống quýt lắc. Gọi tôi Tiểu Dương là được. Giới thiệu hai bên xong, Phương Mộc hỏi Thái Vĩ. Sao anh lại tới đây, có việc? Dự cuộc họp, Thái Vĩ đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Đã quên nói cho cậu biết anh được điều đến phân cục Thiết Đông thành phố C rèn luyện một năm cục phó. Ồ, Phương Mộc hưng phấn. gocchuyenaudio.com. Nói như vậy ông anh đã thăng chức rồi. Nào có trở về còn phải xem lãnh đạo an bài. Thái Vĩ ngoài miệng khiêm nhường, kỳ thật trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng. Nhân viên cảnh sát trước khi được thăng lên chức vị quan trọng, bình thường đều phải đến địa phương rèn luyện. Sau một năm, chức vụ của Thái Vĩ phòng trừng chính là cục phó cục công an thành phố Di, Phương Mộc Thành Tâm vì anh ấy cao hứng, lập tức hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Thái Vĩ nói được sau khi tan họp gọi điện thoại liên lạc dứt lời liền đi thẳng đến phòng hội nghị tầng 5. Phương Mộc cùng Dương Học Vũ xoay người đi đến phòng vật chứng lầu 3 trực tiếp phân phối lấy tất cả vật chứng của án mạng trung học số 47. Dương Học Vũ khó hiểu hỏi, anh muốn tìm gì, mã hóa, Phương Mộc lại lấy ra bức ảnh túi nước và đèn xe tải. Có chút cùng loại với cái này, dưới cách nhìn của Phương Mộc mặc dù chứng cứ hiện có biểu hiện người viết và hung thủ không phải đồng mưu, nhưng gã liên tục hai lần lưu lại ở hiện trường mã hóa này tựa hồ cũng liên quan đến vụ án. Nếu hiện trường án mạng trung học số 47 cũng phát hiện mã hóa cùng loại có thể đủ chứng thật người viết và vụ án có quan hệ lớn. Cho dù gã và hung thủ không phải đồng mưu cũng có khả năng cực cao rằng có quen biết hung thủ. Quan trọng hơn, gã để lại dấu chân và bút tích. Trái ngược với sự cẩn thận của hung thủ, đương nhiên năng lực phản điều tra của gã càng kém hơn một bậc. Có lẽ tìm được người này, sẽ tìm được cửa đột phá trọng yếu của vụ án. Song tìm loại mã hóa này còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Lúc mấy vật chứng ban đầu và tranh ảnh chất đống trên bàn, mắt hai người đều hoa lên. Hơn nữa, khi ấy Ngụy Minh Quân liều mạng giải đề số học cố gắng lấy được mật mã két bảo hiểm. Cho nên, trên giấy trắng A4 phát hiện ở hiện trường nơi nơi đều là số liệu và ký tự, muốn tìm được mã hóa cùng loại này nói thì dễ làm mới khó. Hai người đơn giản phân công, Phương Mộc phụ trách tìm trên giấy A4, Dương Học Vũ phụ trách trên vật chứng ban đầu và tranh ảnh tiến hành phân biệt. Mặc dù thời gian hung thủ cho Ngụy Minh Quân không đủ để ông ta chạy trốn, nhưng cung cấp giấy nháp để tính toán ngược lại vừa đủ, Phương Mộc nhìn mấy xấp giấy trắng thật dày đựng được ước chừng 2 bao. Ổn định tinh thần, anh đeo găng tay kiên nhẫn lật xem từng tờ. Đây không phải công việc có thể tranh thủ làm nhanh được hơn nữa Phương Mộc trong khi làm nhớ đến chữ viết lộn xộn này là dùng máu nạn nhân để viết sau khi trải qua mấy tháng gửi ở đây, chữ bằng máu này đã biến thành màu nâu sẫm, song, mùi máu tanh vẫn như có như không chui vào xoang mũi. Cứ cách một thời gian ngắn, Phương Mộc sẽ phải châm một điếu thuốc lá, dùng mùi thuốc xua mùi khiến người ta khó chịu nọ cũng có thể làm cho lực chú ý của mình tập trung hơn. Chữ viết của Ngụy Minh Quân lộn xộn, vặn vẹo còn có lượng lớn dấu vết bôi xóa có thể suy ra được gã lúc đó sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Có vài hình vẽ dưới số liệu có đường ngang hoặc vòng tròn, chắc là một vài giai đoạn trong quá trình tính toán kết quả. Còn có chữ viết trên giấy nháp chợt biến thô, nét chữ cũng đứt quãng. Phương Mộc suy nghĩ một chút, có lẽ là máu đông lại không cách nào từ trong mùi bút chảy ra được Ngụy Minh Quân vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể dùng ngón tay để thay thế. Nhìn thấy những thứ này, tâm tình Phương Mộc càng thêm trầm trọng. Góc truyện audio.com. Vì lấy được mật mã, Ngụy Minh Quân cần dụng cụ viết và mực thật tốt, song, mực nọ lại là máu tươi không ngừng chảy ra của mình. Tính được càng nhanh, máu chảy càng nhiều. Đây là một tuần hoàn chết Ngụy Minh Quân không có tư cách lựa chọn, càng không có cơ hội lựa chọn. Công tác của Dương Học Vũ bên kia cũng không thuận lợi, anh ta cầm kính phóng đại cơ hồ đem mũi dí trên bức ảnh kiệt lực tìm kiếm mỗi một tia dấu vết tương tự. Phiền muộn trong lòng, không khỏi cứ mãi càm ràm. Tôi phải nói chứ, Ngụy Minh Quân này cũng thật đầu đất. Anh ta xoa bóp đôi mắt cay xè, châm một điếu thuốc lá. Ông ta khẳng định thấy diện mạo của hung thủ, còn không bằng đem đặc thù của hung thủ viết xuống, tốt xấu gì cũng có thể giúp chúng ta. Phương Mộc cười khổ lắc đầu, trong loại hoàn cảnh kia, Ngụy Minh Quân nghĩ đến chỉ có thể mau chóng cởi vây, có lẽ còn có một tia tâm lý may mắn đối với năng lực tính toán của mình. Sinh tồn và báo thù, lựa chọn đầu tiên của ông ta nhất định là cái trước. Có lẽ ông ta từng nghĩ tới phải lưu lại di ngôn cuối cùng, thế nhưng, phòng chừng khi đó hơi thở ông ta đã mong manh rồi. Sau 2 giờ, Dương Học Vũ đem vật chứng và hình ảnh trong tay nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận không có để lại mã hóa. Vì vậy, anh ta sang trợ giúp Phương Mộc, song thẳng đến giữa trưa, hai người vẫn như trước không thu hoạch được gì. Không phải là số chữ số không đủ, mà là khuyết thiếu ký tự mở đầu. Nhìn xem giấy tính nháp còn thừa lại này, Dương Học Vũ bỏ qua trước. Tìm người hỗ trợ thôi, anh ta đặt mông ngồi trên ghế, dùng sức xoa cần cổ tê dần. Chỉ có hai ta, 2 ngày 2 đêm cũng xem chưa xong. Phương Mộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đang muốn gọi điện kêu thêm người, điện thoại di động trong túi quần liền vang lên. Cơm trưa chọn một nhà hàng hải sản gần phân cục, Phương Mộc suy nghĩ một chút ngoại trừ Thái Vĩ và Dương Học Vũ ra, lại gọi thêm Mễ Nam. Mễ Nam từ chối vài lần, lại từ chối không được Phương Mộc kiên trì cũng chỉ có thể cùng đi. Bởi vì là thời gian công tác mọi người không dám uống rượu, nhưng không ảnh hưởng đến bầu không khí chút nào. Tính ra Phương Mộc và Thái Vĩ cũng đã hơn nửa năm rồi chưa gặp mặt, tránh không được kể cho nhau nghe một chút tình hình gần đây của đối phương. Phương Mộc vẫn như cũ, ít ỏi mấy lời đã giới thiệu xong xuôi. Thái Vĩ năm ngoái bị thương, lập một công lao hạng nhì thăng chức, đưa con nhỏ cũng đã hơn một tuổi, trong bữa tiệc còn không quên lấy ảnh ra khoe khoang. Chỉ có điều, hai người đều hiểu lòng mà không nói lảng tránh vụ án sông ngầm kia. Trong lòng Phương Mộc rõ ràng, nếu không phải Thái Vĩ từ thành phố di tới hỗ trợ, thế cục kia cũng sẽ không hoàn mỹ được như thế. Thái Vĩ cự tuyệt không nhắc tới chuyện này, mặc dù dưới tình huống hoàn toàn không biết nguyên nhân hậu quả, cũng không chút nghi ngờ mà dựa theo chỉ thị của Phương Mộc làm việc. Một là tránh cho lại nói sai gì đó làm hỏng bầu không khí, hai là không để cho Phương Mộc có suy nghĩ báo đáp. Tình nghĩa trong đó, sớm đã vượt xa phạm trù của tình bạn bè. Nói đến biểu hiện vội vàng của Phương Mộc ban sáng, Thái Vĩ trêu chọc Phương Mộc một phen. Thế nào, thằng nhóc này ngay cả anh cũng nhận không ra nữa rồi. Chạy như bay vậy, Phương Mộc cười cười nói trong tay có vụ án đặc biệt vội vã đi xem vật chứng. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Thái Vĩ lập tức hỏi là loại vụ án gì. Phương Mộc và Dương Học Vũ liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Góc chuyện audio.com. Dựa theo công tác của tổ chuyên án bố trí công tác điều tra giữ bí mật nghiêm ngặt với bên ngoài. May mà Thái Vĩ cũng rõ ràng kỷ luật công tác, không hề truy hỏi, vỗ vỗ Dương Học Vũ, nói. Có chú em này trợ giúp cậu, phá án không thành vấn đề. Dương Học Vũ lại đối với hai chữ, trợ giúp, có chút mẫn cảm, nhìn qua Mễ Nam, phảng phất như tỏ vẻ mình mới là một trong những người phụ trách tổ chuyên án. Phương Mộc không để bụng, chỉ tiếp đãi mọi người dùng bữa. Mễ Nam vẫn là vẻ mặt mệt mỏi, hứng thú ăn uống cũng không tốt lắm, rất nhanh đã hạ đũa, lẳng lặng nghe mọi người trò chuyện. Thái Vĩ nghĩ Phương Mộc cố ý gọi cô đến bữa tiệc, khẳng định không phải đồng nghiệp đơn giản như vậy, vì thế cũng vô cùng lưu ý đến cô. Thừa dịp Mễ Nam đi rửa tay, Thái Vĩ nháy mắt ra hiệu hỏi Phương Mộc. Sao rồi, thằng nhóc này có người để ý rồi. Anh hướng bóng lưng Mễ Nam hất miệng, cô gái này không tồi, anh nói bậy bạ gì thế? Phương Mộc đỏ mặt, người ta là đồng nghiệp của em, tối hôm qua giúp em giám định đến nửa đêm. Vốn muốn mời cô ấy ăn cơm, anh ăn mới là đến ăn chùa đó hiểu không? Cậu tiêu rồi, Thái Vĩ đỉnh đạc châm một điếu thuốc, cậu còn hoài nghi nhãn lực của anh đây sao? Lúc gọi món ăn, cậu vẫn nhìn phản ứng của cô ấy, người ta ngáp một cái cậu cũng khẩn trương như vậy. Phương Mộc đang muốn phản bác, Dương Học Vũ đột nhiên mở miệng. Anh quả thật đã nói sai rồi, anh Thái. Anh ta ý vị thâm trường nhìn Phương Mộc. Mễ Nam không phải bạn gái của Phương Mộc, anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, đúng không? Hồ Thái Vĩ rất kinh ngạc quay đầu trừng mắt Phương Mộc. Chuyện lớn như vậy, thằng nhóc này cư nhiên không nói cho anh biết. Phương Mộc có chút tức giận liếc mắt nhìn Dương Học Vũ, người nọ tỉnh bơ nhấp một ngụm trà, bộ dáng bình tĩnh như thường. Mắt thấy Mễ Nam đã từ một góc khác của nhà hàng đi tới, Phương Mộc vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Thái Vĩ có muốn gọi thêm chút bánh thần quy hay không? Thái Vĩ hiển nhiên quan tâm đến hôn nhân đại sự của Phương Mộc hơn, cuống quýt truy hỏi. Cô dâu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đẹp không? Không đợi anh trả lời, Thái Vĩ lại nhìn lịch trên điện thoại di động. Dự định chừng nào lo liệu hôn sự? Sớm làm đi, anh đây ở bên cạnh còn có thể giúp cậu được nhiều chuyện. Tiêu, tại sao gọi là bánh thần quy? Bởi vì nhìn bề ngoài của nó khá giống cái mai rùa. Mễ Nam một lần nữa ngồi xuống, nhìn Thái Vĩ, lại nhìn Phương Mộc, hiển nhiên đã nghe hiểu đề tài vừa rồi, trên mặt lại nhìn không ra biến hóa gì, chỉ cúi đầu thưởng thức chén trà, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía Phương Mộc tựa hồ cũng muốn nghe câu trả lời thuyết phục của anh. Phương Mộc lại không có lòng dạ nào tiếp tục nữa, đưa tay gọi phục vụ tính tiền. Đoàn người chia tay ở cửa phân cục, Mễ Nam sau khi hướng Thái Vĩ chào tạm biệt liền cất bước vội vã đi vào văn phòng. Dương Học Vũ và Thái Vĩ làm động tác chào hỏi cũng theo đuôi vào. Bãi đỗ xe chỉ còn lại Thái Vĩ và Phương Mộc, Thái Vĩ còn canh cánh chuyện hôn sự của Phương Mộc không ngừng oán giận. Cậu con mẹ nó muốn kết hôn cũng không báo cho anh một tiếng, còn xem anh như anh em sao? Được rồi, Phương Mộc nghe không nổi nữa, đưa tay đẩy anh ấy. Nhanh chóng biến giùm đi, Thái Vĩ không cam lòng ngồi vào ghế lái. Hôm nay không uống rượu, không tính nha, hôm nào cậu phải mời anh ăn cơm, nhớ đem em dâu sang cho anh nhìn đó. Góc chuyện audio.com, Tâm Phương Mộc nói nhìn cái đầu anh, sau khi đưa mắt nhìn theo xe Thái Vĩ lái khỏi trụ sở, xoay người đi về phía văn phòng. Mới vừa xuyên qua cửa xoay, liền nhìn thấy Dương Học Vũ đứng bên cạnh thang máy tựa hồ đang đợi anh. Mới vừa nhận được thông báo, Dương Học Vũ hướng anh dương tựa đắc cầm điện thoại trong tay. Buổi chiều mở hội nghị phân tích tình tiết vụ án. Phương Mộc nhấn nút thang máy, thuận miệng hỏi. Mấy giờ? Dương Học Vũ không trả lời anh, mà yên lặng nhìn Phương Mộc vài giây, đột nhiên nói. Tôi thích cô ấy, hửm, Phương Mộc sửng sốt, sau khi ý thức được, cô ấy, là ai, lập tức rời mắt, chuyện này đâu liên quan gì đến tôi, đương nhiên liên quan tới anh, Dương Học Vũ lập tức nói, tôi muốn nói chuyện với anh, Phương Mộc không muốn để ý đến anh ta nữa, sau khi cửa thang máy mở ra, nhấc chân liền đi vào. Không ngờ, Dương Học Vũ túm lấy anh, Phương Mộc hắt vài cái cũng hắt không ra, không khỏi tức giận trong lòng. Cậu muốn gì chứ, Phương Mộc giận tái mặt. Tôi nhớ kỹ vừa rồi cậu không uống rượu mà, chẳng liên quan gì đến uống rượu hay không. Vẻ mặt Dương Học Vũ kiên quyết, tôi hy vọng anh cách xa cô ấy ra một chút, cậu nói không biết nghĩ. Thanh âm Phương Mộc bắt đầu lớn hơn, tôi cùng ai tiếp xúc phải chờ cậu chỉ tay năm ngón sao. Tôi là nói không biết nghĩ thế nhưng anh có thể cho cô ấy cái gì. Dương Học Vũ dừng một chút, vừa rồi, Mễ Nam đã khóc, Phương Mộc sững sờ, vài giây sau mới thì thào nói. Khóc, Dương Học Vũ cắn cắn môi dưới. Khi cô ấy lên lầu tôi đã nhìn thấy. Phương Mộc không nói gì, chỉ đờ dẫn đứng đó, tùy ý Dương Học Vũ gắt gao túm lấy cánh tay mình. Tôi thích cô ấy thế nhưng thằng ngu cũng có thể nhìn ra, Mễ Nam thích chính là anh. Ngữ khí của Dương Học Vũ khẩn thiết còn mang theo một tia đau thương. Anh đã có vị hôn thê, không có khả năng chịu trách nhiệm được cho cô ấy. Cho nên, tôi hy vọng, không tôi khẩn cầu anh cách xa cô ấy chút, đừng để cô ấy có được hy vọng như gần như xa này, sẽ càng làm cho cô ấy thêm thống khổ. Một lúc lâu sau, Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, nhưng mà cậu yên tâm, thanh âm Phương Mộc khàn đi, tôi sẽ không tổn thương cô ấy. Trên hội nghị phân tích tình tiết vụ án buổi chiều, tổ chuyên án đầu tiên tổng kết tình hình tiến triển điều tra gần đây, rồi phân tích những đầu mối mới phát hiện. Dưới sự trợ giúp của bộ phận quản lý giao thông, cảnh sát trước sau vụ án phát sinh nhiều lần tiến hành sắp xếp điều tra tình hình hoạt động của xe cộ xung quanh hiện trường phạm tội, tổng cộng phát hiện 167 chiếc xe giống nhau hoặc tương tự. Dưới kiến nghị của Phương Mộc đối với những loại xe gia đình trong đó tiến hành sắp xếp trọng điểm. Bởi vì video theo dõi rõ ràng có độ cao thấp khác biệt, thêm vào đó xét thấy rằng hung thủ có khả năng tạm thời thay đổi biển số xe, tiến thêm một bước thu nhỏ lại phạm vi sắp xếp điều tra vẫn cần thời gian. Bất quá có xe Zeta sedan màu đen, xe Zeta sedan màu trắng, xe Buick có rèm màu xám bạc, xe Chevrolet thông dụng có rèm màu xám bạc và xe có rèm Polaris màu xám sẫm, tổng cộng 5 loại 75 chiếc từng xuất hiện ở phụ cận hiện trường 3 vụ án. Phòng trừng xe hung thủ điều khiển ngay trong phạm vi này. Tình hình bộ phận giám sát mạng cung cấp lại càng không lạc quan. Góc chuyện audio.com. Trong bình luận trên mạng tin tức sự kiện liên quan đến 3 vụ án, không phát hiện ngôn luận khả nghi, nhưng kẻ đòi đánh đòi giết kẻ vỗ tay tỏ ý vui mừng chiếm hơn 90. Số người bình luận, cho dù địa chỉ IP của những người tham luận này đều nằm trong thành phố nhưng ước chừng cũng hơn vạn người. Nhằm vào bọn họ tiến hành kiểm tra từng người căn bản không có khả năng. Về phần quan hệ với tin tức truyền thông thì lại gặp phải thất bại hoàn toàn, thiếu chút nữa còn gây ra sự kiện tin tức lớn hơn nữa. Cảnh sát ủy thác bộ phận tuyên truyền thành phố yêu cầu tin tức truyền thông tận lực giảm bớt việc phát những tin tức tiêu cực và thổi phồng, nhất là tin tức sự kiện phát sinh trong vùng. Không ngờ tới, một yêu cầu này lại dẫn tới sự phản đối mãnh liệt của giới truyền thông tin tức. Các nhóm nhân viên công tác truyền thông có vẻ vừa phẫn nộ lại vừa uất ức. Ngày trước nhằm vào hành vi trái pháp luật của xí nghiệp cỡ lớn, cơ quan nhà nước và nhân viên chính phủ, bộ phận tuyên truyền cũng yêu cầu tin tức truyền thông chớ lên tiếng. Hiện tại ngay cả tin tức xã hội tiêu cực bình thường cũng không cho đăng, chẳng lẽ mỗi ngày hát bài thơ ca tụng mới được. Mấy đơn vị truyền thông thậm chí liên danh viết thư gửi cho đại biểu quốc dân thành phố yêu cầu truy xét hành vi trái phép của Cục Công an thành phố thô bạo can thiệp tự do tin tức. Các ngành liên quan của đại biểu quốc dân thành phố đối với việc này rất xem trọng, đặc biệt hẹn người phụ trách có liên quan của tổ chuyên án và Cục Công an thành phố nói chuyện yêu cầu đưa ra giải thích hợp lý. Sau khi lắng nghe báo cáo, lãnh đạo cấp trên tỏ vẻ có thể thông cảm, nhưng cách làm thiếu thỏa đáng. Sau mấy phen ra sức thực hiện, cảnh sát chỉ có thể thỏa hiệp. Song tin tức truyền thông chẳng biết từ cửa ngõ nào biết được ý đồ thật sự của cảnh sát. Cũng lấy đó làm điểm nóng tin tức tiến hành phát tin. Mặc dù bản tin này chọn lọc từ ngữ xảo diệu, quan điểm hàm hồ, song đã hướng công chúng báo bí mật nòng cốt về hoạt động của cảnh sát điều tra, mục tiêu sát hại của hung thủ là đương sự trong tin tức tiêu cực, đó là ác nhân trong mắt công chúng. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán nhằm vào hung thủ và đủ loại bình luận được lưu truyền ra. Trong đó phản ứng nhiệt liệt nhất là trên Internet. trong cuộc sống bình thản đến gần như buồn chán này, một người xuất thế ngang trời như vậy, chắc chắn như được trích một liều thuốc trợ tim, vượt xa sự kích thích và mới lạ mà những bộ phim điện ảnh hồi hộp gây ra. Đặc biệt người chịu đựng cuộc sống cực khổ và hành hạ này, tựa hồ thoáng cái có thể tìm được người phát ngôn để phát tiết nội tâm phẫn uất. Ảo tưởng và nguyện vọng từ xưa đến nay, phảng phất như đã có thể thực hiện. Lần sau giết thêm mấy tên quản lý đô thị nữa. Bác sĩ vô lương tâm đáng chết nhất, giết đám bán sữa độc này đi. Những tiếng kêu gào cùng loại ùn ùn kéo đến trên Internet. Cũng chưa chắc là chuyện xấu. Phân cục trưởng lật xem những văn kiện sao chép từ trang mạng tràn ngập ảo tưởng bạo lực này, có chút trào phúng mà nhếch miệng. Cái đám người này nên dùng não thương lượng tính toán trước xem tên khốn xui xẻo kế tiếp là ai mới đúng. Thành viên tổ chuyên án nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể cười khổ. Về phần mã số Phương Mộc phát hiện trên đèn xe, lại khiến tổ chuyên án chú trọng gộp nó vào một trong những đầu mối cần tiến hành truy xét. Góc chuyện audio.com. Dưới kiến nghị của Phương Mộc, tổ chuyên án sắp xếp vài ảnh viên xem kỹ vật chứng lấy được từ hiện trường án mạng trung học số 47 tìm kiếm mã hóa tương tự có khả năng giấu trong đống giấy nháp tính toán kia, một khi phát hiện, lập tức tiến hành giám định bút tích cùng với mã hóa lấy ra từ hai hiện trường kia làm nhận định chung. Đầu mối mới xuất hiện này, khẳng định làm cho tình tiết vụ án vốn đã khó bề phân biệt lại càng thêm phức tạp. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, khó khăn của việc điều tra phá án cũng tăng thêm một bước. Sắc mặt của phân cục trưởng thật sự khó coi, các thành viên tổ chuyên án cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Sự tình đã làm ầm ĩ to, kế tiếp khẳng định sẽ làm cho sở cảnh sát tỉnh thậm chí là bộ công an thành phố chú ý cao độ, mặc dù phương diện khó khăn về kinh phí và điều động cảnh lực có thể giải quyết được nhưng tổ chuyên án nhất định phải đưa ra một kết quả. Mà kết quả này, tựa hồ vẫn còn rất xa. Trên hội nghị, Phương Mộc vẫn lưu ý vẻ mặt của Mễ Nam. Trên mặt cô, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đã từng khóc, thủy chung bình tĩnh như thường, cũng không phản ứng lại ánh nhìn chăm chú của Phương Mộc. Vừa tan họp cô liền xen lẫn trong đám người vội vã rời đi. Dương Học Vũ liếc mắt nhìn Phương Mộc tựa hồ đang cảnh cáo Phương Mộc đừng sang đây, thấy anh ngồi bất động trên ghế, mới không nói một lời theo sát Mễ Nam rời đi. Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc không một bóng người, chợt cảm thấy tâm tình kém tới cực điểm. Tiêu ai đoán đúng là Thai Vĩ sẽ được nhận một chai Neptune từ Tiêu. Mọi người có nhận thấy sự đối lập hoàn toàn giữa tính cách của Mễ Nam và Lepco? Chương này thật thích Dương ca. Bis bis, cách chương.